Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 479, chương 479, náo nhiệt hôn lễ. Không hổ là Goku, cho tới bây giờ còn có thể phóng xuất ra năng lượng lớn như vậy cầu. Krillin bọn người cái chán chảy ra mồ hôi, hai tròng mắt nghiêm túc nhìn xem, khó có thể tin. Bọn hắn thực lực đã vượt qua lịch đại võ đạo gia. Lão thiên thần mở to hai mắt tự lẩm bẩm. Trong thính phòng, Quy Tiên Nhân ánh mắt đột nhiên trợn to, trên mặt xuất hiện một tia vui mừng, tựa hồ đã nhận ra Son Goku chiêu số. Hoa, thật sáng ánh sáng a! Bulma một mặt khiếp sợ hô to. Mặc dù nàng xem không hiểu Son Goku muốn thả ra là cái gì sao, nhưng là bởi vì tranh tài một phe là Son Goku, cho nên nàng dị thường cao hứng bừng bừng. Thời gian từng giờ trôi qua, tại tất cả mọi người ánh mắt mong chờ bên trong, hai cái siêu đại hình công kích rốt cuộc thành hình. Son Goku, đón lấy tuyệt chiêu của ta đi. Makanko Sapo, Piccolo hai tay dùng sức hướng ra phía ngoài vung ra. Một đạo laser đồng dạng công kích đột nhiên đánh ra, bao quanh lấy một đầu hình đinh ốc phụ trợ công kích. Son Goku mở choàng mắt, khóe miệng toát ra một vòng mỉm cười, hai tay nâng lên phía trên. Vạn quốc kinh thiên trưởng, theo quát to một tiếng, năng lượng màu vàng kim nhạt gào thét mà lên, nương theo lấy lốp bốp hồ quang điện thanh âm. Vạn quốc kinh thiên trưởng năng lượng dần dần tới gần Makanko Sapo. Rốt cuộc, ầm ầm một tiếng vang vọng chân trời, tiếng vang lỗ tai truyền đến kim châm đau đớn, thanh âm ông ông không ngừng rung động, liền như là dẫn bạo một viên đại đương lượng đạn hạt nhân. Oanh liệt sóng xung kích chọc tan bầu trời, lập tức cuồng phong mang theo cát bụi giống giận cuốn tới. Kerneter liên tục điểm nhẹ hư không, lập tức một cỗ sức mạnh đáng sợ đem phá hư phạm vi thu nhỏ tại nhất định khu vực. Thế nhưng là cái này khổ Son Goku cùng Piccolo, bọn hắn không nghĩ tới chính mình thả ra chiêu số thế mà không thể khuếch tán ra. Thế là năng lượng phản vệ cuốn tới, trong nháy mắt liền đem hai người nuốt hết, bởi vì chung quanh một vòng bị Kerneter lực lượng giam cầm. Bạo tạc trùng kích sinh ra năng lượng chỉ có từ trên dưới hai đầu phun ra. Chỉ một thoáng giống như một tòa cột sáng, thuần túy năng lượng hướng phía dưới đánh nát lôi đài, hướng lên sông thẳng lên trời. Bão cát qua đi, tất cả mọi người phảng phất đã trải qua tận thế, chật vật không chịu nổi. Lại nhìn hội trường, bọn hắn tất cả đều ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy rộng lớn hội trường đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là sâu không thấy đáy cực lớn cái hố. Từ trong hố lớn không ngừng truyền ra lửa nóng khí tức, tầng đất tựa hồ còn mang lấy nhiệt độ cao thiêu đốt sau màu đỏ thắm. Phía trên nổi lơ lửng màu xanh nhạt hơi khói. Đây là cỡ nào làm cho người rung động uy lực a. Người chủ trì ghé vào cực lớn cái hố bên cạnh, cả người đầy bụi đất, mười phần chật vật, đến cùng người nào thắng? Tất cả mọi người quan tâm vấn đề này. Chi Chi khẩn trương nhìn xem hội trường, không ngừng tìm kiếm Son Goku khí tức. Nàng có thể cảm nhận được Son Goku khí, nhưng là mười phần yếu ớt, hẳn không có sự tình. Thế nhưng là bọn hắn ở nơi nào đâu? Ân, ở trên trời, Chi Chi hô to một tiếng. Tìm được Son Goku cùng Piccolo vị trí, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, mấy ngàn mét không trung, Son Goku chật vật cuộn tròn thân thể, bên người cách đó không xa là Piccolo, đồng dạng chật vật không chịu nổi, vừa rồi quyết đấu, lưỡng bại câu thương, hai người đồng thời rơi xuống, cơ hồ cùng trong lúc nhất thời rơi xuống bên ngoài sân. Cái này kết quả là rất khó phán đoán. Tóc vàng người chủ trì cũng chưa từng có gặp được tình trạng như vậy, vội vàng chạy tới xem xét hai người tình huống, sau đó quay đầu cùng phía chủ sự tiến hành thương nghị. Chờ qua rất lâu, người chủ trì trở về. Lúc này Son Goku cùng Piccolo đã phục dụng tiên đậu khôi phục thương thế. Tuyên bố kết quả đi. Son Goku chậm rãi hít vào một hơi, chậm chậm gọi ra, mang trên mặt nụ cười thỏa mãn. Nha, người chủ trì lấy lại tinh thần, vội vàng giơ lên microphone lớn tiếng tuyên bố. Trận đấu này ra ngoài ý định, Son Goku tuyển thủ cùng Piccolo tuyển thủ thế mà đồng thời ngã ra bên ngoài sân. Nhưng là song phương chiến đấu phá lệ đặc sắc, trải qua đại hội phe tổ chức thương nghị, trưng cầu cái khác võ đạo ra ý kiến. Hiện tại ta đến tuyên bố kết quả cuối cùng. Thứ 23 giới thiên hạ đệ nhất võ đạo hội trận chung kết. Lấy thế hòa chấm dứt. Son Goku tuyển thủ cùng Piccolo tuyển thủ bất phân thắng bại. Đồng thời thu hoạch được quán quân. Hai người đem chia đều tiền thưởng. Để chúng ta nhiệt liệt vỗ tay đối với hắn biểu thị chúc mừng. Úp, người chủ trì đem so với thi đấu kết quả một tuyên bố. Khán đài liền lập tức bạo phát ra kịch liệt tiếng vỗ tay cùng âm thanh ủng hộ. Đối với kết quả cuối cùng, tất cả người xem đều biểu thị tán thành. Son Goku, lần này ta không có triệt để đánh bại ngươi, nhưng là lần tiếp theo, ta nhất định đánh bại ngươi. Piccolo dùng ma pháp cho mình một lần nữa biến ra một bộ quần áo. Biểu lộ lạnh lùng đối với Son Goku nói, ta chờ ngươi. Lần tiếp theo ta khẳng định đường đường chính chính đánh bại ngươi. Son Goku cười nói. Hừ, si tâm vọng tưởng. Piccolo ánh mắt thoáng nhìn, nhếch miệng lên vẻ tươi cười. Liền chính hắn cũng không biết. Trải qua trận đấu này đằng sau, cái kia hắn một mực khát vọng thống trị thế giới dã tâm đang bị một loại tên là không chịu thua. Cảm xúc thay thế. À đúng rồi, Piccolo. Ta lập tức liền muốn kết hôn. Hôn lễ tổ chức tại núi Pao Du. Có rảnh tới a? Ta mới sẽ không đi. Piccolo lãnh đạm nói xong. Liền sau cùng tiền thưởng cũng không cần. Trực tiếp phiêu nhiên mà đi. Nhìn qua Piccolo bóng lưng rời đi. Son Goku cười vui vẻ. Mà lúc này Chi Chi, Krillin, Yamcha mấy người cũng từ cạnh võ quán bên kia đánh tới. Thứ 23 giới thiên hạ đệ nhất võ đạo hội rốt cuộc hạ màn. Sau cùng thế hòa thu tràng làm cho tất cả mọi người nói chuyện say sưa. Có thể xưng một hồi giai thoại, nghĩ đến võ đạo hội tổ chức nhiều như vậy giới cũng không thể xuất hiện lần nữa. Mà tạo thành dạng này kết quả nguyên nhân, cũng là Kernelter lực lượng bố trí. Đại hội kết thúc về sau, các võ đạo ra nhau nhau cùng quen biết đồng liêu tập hợp một chỗ hàn huyên một hồi. Tiếp xuống chính là Son Goku cùng Chi Chi, Bulma hôn lễ, mà Mục Dương bọn hắn cũng muốn chuẩn bị Broly cùng Lon hôn lễ. Nói đến Broly cùng Lon đính hôn thời gian đã rất lâu. Nhưng là bởi vì Mục Dương cùng Melicia bọn hắn tại thần hủy diệt giới tu hành nguyên nhân, một mực không có cho bọn hắn cử hành hôn lễ. Lần này thừa dịp Son Goku kết hôn thời cơ, hôn lễ của bọn hắn cũng cùng một chỗ cử hành. Đúng lúc, hai người hôn lễ tổ chức đều là tại núi Pao Du phụ cận. Dứt khoát hôn lễ cũng đặt chung một chỗ cử hành. Đại Thanh Sơn, Lon gia thuộc đã chuẩn bị xong tất cả đồ cưới cùng áo cưới. Núi Pao Du bên kia, phụ thân của Chi Chi cùng Bulma cha mẹ cũng chờ đợi đã lâu. Sau đó cùng một chỗ đem riêng phần mình nữ nhi đưa đến hôn lễ tổ chức địa điểm một chỗ do thiên. Thần Lưu đặc biệt mở ra tới sân bãi. Cuộc hôn lễ này một trong những nhân vật chính Lon, chủ yếu lấy tóc lam hình thái hiện thân. Lúc này tóc lam Lon người khoác mũ phượng khăn quàng vai. Đỏ tươi lễ phục tràn ngập trang nghiêm. Đồ cưới cũng 10 phần phong phú, có thể nói 10 dặm hồng trang. Hôn lễ phong cách chủ yếu khuynh hướng đông phương phong cách. Mà Chi Chi cùng Bulma bên kia, đồ cưới đồng dạng phong phú, phong cách lại hướng tây thức. Hai cái tân nương người mặc màu trắng áo cưới, tại phù rể phù dâu Makiaki, Emilia, La Siêu Lai, Lepis đám người chen chúc xuống đến lễ đường. Hôn lễ cùng ngày, tự nhiên phi thường náo nhiệt. Son Goku cùng Chi Chi một phương, Bardock, Jin, Raditz, Quy Tiên Nhân, Yamcha, Tiên Xin Han, Chiêu Chư, Yajiu, tay bọn người tới, Broly bên này, Mục Dương, Maria, Meli, April, Randy, Marin, Gunnelter toàn bộ trình diện, ngay cả không hợp ý nhau Piccolo, cũng lặng lẽ tới một hồi. Ha ha ha, Son Goku lại có thể lấy hai cái lão bà, về sau có hắn chịu được. Son Gohan thật xa từ địa cầu bên ngoài gấp trở về. Anin cũng người mặc thần bào đứng ở bên cạnh. Chi Chi cùng Bulma đều là hảo hài tử. Anin cười nói, hy vọng bọn họ sinh ra sớm hài tử. Danh tự ta đều nghĩ kỹ. Son Gohan hưng phấn nói. Anin hiếu kỳ hỏi, kêu cái gì? Son Gohan nói, nam hài liền gọi Son Goten. Nữ hài liền gọi Son Momiji. Anin liếc mắt nhìn hắn. Ngươi ngược lại là tự tác chủ trương. Đặt tên thời điểm, bà Doc cùng Jin cũng còn không nói gì đâu. Son Goku là người Saiyan. Con của bọn hắn đương nhiên muốn người Saiyan phong cách. Có thể cùng Goku đồng dạng lấy hai cái danh tự. Người địa cầu một cái, người Saiyan một cái. Cái này có thể có. Anin điềm tĩnh cười một tiếng, trong lúc nhất thời như hoa đào nở rộ, hoa rụng rực rỡ, bởi vì Son Goku cùng Chi Chi, Bulma hôn lễ của bọn hắn là kiểu Tây phong cách, cho nên quá trình rất đơn giản, Broly cùng Lon bên này liền phức tạp, 10 dặm hồng trang, mũ phượng khăn quàng vai, cái kia thế nhưng là cưới hỏi đàng hoàng, từng cái lễ nghi liền bận rộn hơn nửa ngày. Làm hôn lễ tiến hành đến một nửa thời điểm, tóc lam Lon trực tiếp liền biến thành tóc vàng Lon. Bất quá tại tất cả trưởng bối trước mặt, tóc vàng Lon cũng phá lệ áp chế tâm tình của mình. Không dám làm càn, khuôn mặt cũng là thẹn thùng đến một mảnh ửng đỏ. Hôn lễ vô cùng náo nhiệt, mãi cho đến rạng sáng mới bắt đầu yên tĩnh. Sau đó là tân lang cùng tân nương thời gian. Mục Dương rất hiếu kỳ Son Goku cùng Chi Chi còn có Bulma đem như thế nào quá. Còn có Broly, hai cái Lon đến cùng người nào hiện thân. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.